Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chúng ta đi theo ngươi. Mãnh liệt linh lực nóng nảy như bốc lên sóng biển trực tiếp hướng về Cổ Mộc chính diện đánh tới. Cổ Mộc chỉ cảm thấy không khí chung quanh vặn vẹo, quanh thân tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ giam cầm. Để hắn căn bản khó mà động đậy mảy may. Đây chính là võ sư thực lực. Cổ Mộc sinh lòng nghiêm nghị, lần thứ nhất mắt thấy võ sư cấp cường giả xuất thủ. Hơn nữa còn là công kích mình, hắn mới khắc sâu lý giải đến ở trong đó cường hãn. Đối mặt mình võ sư so kia sâu kiến còn muốn nhỏ bé. Cổ Thương Kiệt, ngươi dám, thấy sát khí lăng nhiên linh lực. Cổ Thương Phong trường bào không gió từ lên. Sau đó gặp hắn song trưởng nhô ra, ở giữa không trung quỷ dị ngưng tụ ra một đạo hư vô đại thủ. Đúng là trong nháy mắt đem kia đánh tới linh lực cho cầm nắm ở. Ba, một tiếng vang giòn, đại thủ bắt lấy linh lực, hung hăng đem hắn bóp nát, nhưng gặp Cổ Thương Kiệt thân thể hướng về sau lưng không ngừng lui nhanh. Cuối cùng đâm vào treo chống xà nhà to lớn trụ cột mới ngừng lại được. Cổ Thương Phong, ngươi, Cổ Thương Kiệt nói còn chưa dứt lời, lập tức cảm giác được cơ thể bên trong linh lực hỗn loạn. Vội vàng ngậm miệng không nói, vận công chữa thương, cái này thất trưởng lão chính là võ sư trung kỳ, hắn nhị trưởng lão chỉ là võ sư giai đoạn trước, căn bản khó mà chống lại, coi như Cổ Mộc có sai, cũng tội không đáng chết. Cổ Thương Kiệt, ngươi hạ thủ không khỏi cũng quá độc ác đi. Cổ Thương Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó vung tay áo, hướng về Cổ Thương Khung chắp tay, nói, gia chủ, Cổ Mộc là vô tội, ngươi nhất định muốn nghĩ lại. Tại nghiêm túc phòng hội nghị, hai cái trưởng lão vậy mà lại ra tay đánh nhau. Cái này khiến tất cả mọi người bất ngờ, đợi ngày khác nhóm lấy lại tinh thần. Nhào nhào đem ánh mắt nhìn về phía Cổ Thương Khung, nhìn xem gia chủ xử lý như thế nào. Cổ Thương Khung sắc mặt trầm xuống, kia vốn là muốn xuất thủ ngăn cản động tác, cũng nhỏ không thể thấy thu hồi lại. Nhưng nghe hắn lạnh lùng nói, Cổ Mộc ngươi không có ăn cắp nhị trưởng lão đan dược. Không có, Cổ Mộc lắc đầu, sau đó hướng về Cổ Thương Khung thở dài nói, gia chủ. Cổ Thương Kiệt vẫn nghĩ để ta đi, ta hôm nay như ước nguyện của hắn, hiện tại liền rời đi Cổ gia, từ nay về sau Cổ Mộc cũng không tiếp tục là Cổ gia dòng chính. Cáo từ, chậm, Cổ Mộc vừa mới nhấc chân, kia một mực ngồi ở bên cạnh Cổ Thương Lâm lại ngồi không yên. Hắn cũng không hy vọng Cổ Mộc cứ như vậy bình an vô sự rời đi. Thế là hướng về Cổ Thương Khung. Nói, gia chủ, Cổ gia có gia quy, không phải cho dù ai muốn thoát ly liền có thể thoát ly. Cổ Thương Khung suy nghĩ hỗn loạn, bất quá cuối cùng vẫn là một tay phủ lông mày, nhắm lại hai con ngươi, vô lực phất phất tay, nói, để hắn rời đi đi, từ đây Cổ gia không còn có Cổ Mộc người này. Gia chủ, Cổ Thương Phong khó có thể tin thất thanh nói. Luôn luôn coi trọng Cổ Mộc hắn lại muốn để Cổ Mộc rời đi. Thật chẳng lẽ dự định từ bỏ Cổ Mộc sao? Chẳng lẽ lợi ích thật trọng yếu như vậy sao? Hắn nghĩ thay Cổ Mộc cầu tình. Có thể phát hiện thượng thủ trên ghế ngồi sớm đã không có một ai. Hiển nhiên Cổ Thương Khung đã rời đi. Thất gia gia, ta Cổ Mộc rời đi Cổ gia. Mặc kệ đi tới chỗ nào. Đều sẽ sống rất tiêu sái. Ngài không cần lo lắng cho ta. Cổ Mộc thấy Cổ Thương Phong mặt mũi già nua giống như nháy mắt vừa già mấy phần, lập tức trong lòng chua chua, miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, nói, tiểu tử thúi ngươi. Cổ Thương Phong thấy Cổ Mộc kia vặn vẹo tiếu dung, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Chính mình vẫn muốn che chở hài tử. Nguyên lai đã rất hiểu chuyện, chí ít hiểu được an ủi ta cái này lão cốt đầu. Ồ, người đâu? thế nào đều tán rồi. Lam Cổ Sơn từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ đuổi tới phòng hội nghị. Mới phát hiện giờ phút này, phòng hội nghị sớm đã không có bất luận kẻ nào. Mà kia một cây chèo chống xà nhà thô to hồng trụ còn sót lại ra một đạo nhân hình vết lõm. Bọn này lão đầu thật xa đem ta triệu hồi đến. Thế nào liền không thấy một người? Cổ Sơn rất buồn bực. Cuối cùng đành phải hậm hực rời đi. Bất quá trên đường lại nghe cổ gia dòng chính tự mình nghị luận cái này cái gì. Nghe nói Cổ Mộc bị gia chủ đuổi ra cổ gia. Tựa như là dạng này. Bất quá nghe nói là chính hắn chủ động rời đi. Nhị trưởng lão vẫn luôn rất chán ghét Cổ Mộc. Vì thế còn cùng thất trưởng lão đánh lên. Cổ Sơn thân là võ sĩ cảnh giới võ giả. Tai mắt thông tuệ. Tự nhiên đem những cái kia tự mình thầm nói nghe đi. Lập tức sắc mặt đại biến. Lập tức nhấc chân hướng về Cổ Mộc gian phòng tiến lên. Bất quá, đợi ngày khác đi vào Cổ Mộc gian phòng. Nơi này sớm đã người đi nhà trống. Cổ Sơn hung hăng huy quyền đánh vào trên cửa phòng. Sau đó hướng về cổ gia đại môn đi tới. Mà Cổ Sơn vừa mới rời đi. Nhưng nghe cửa phòng một tiếng. Răng rắc nháy mắt vỡ vụn. Khi hắn đi vào cổ gia đại viện, nhìn thấy thất trưởng lão đồi phế từ bên ngoài đi tới. Thất trưởng lão, Tiểu Mộc đâu? Cổ Sơn vội vàng hỏi. Đi, thất trưởng lão thấy Cổ Sơn lo lắng bộ dáng, trong lòng có chút vui mừng. Chí ít Tiểu Mộc tại cổ gia còn có một cái quan tâm hắn đường ca. Thế nào liền đi? Cổ Sơn dậm chân một cái. Nói, hắn đi nơi nào, ta đi tìm hắn. Thất trưởng lão khoát khoát tay. Nói, ngươi không cần đi tìm. Hắn đã quyết định đi. Châu chín con đều kéo không trở lại. Cổ Sơn nghe vậy, đem chân xuống hòn đá nhỏ đá bay. Sau đó nắm đấm nắm chặt. Cắn răng, mắng, cái này nhị lão đầu. Càng đem Tiểu Mộc cho đuổi đi. Thực tế đáng ghét. Đây là Cổ Mộc trước khi rời đi để ta chuyển giao đưa cho ngươi. Cổ Thương Phong cũng không thèm. Để ý Cổ Sơn nhục mạ nhị trưởng lão. Hắn hiện tại cũng rất thống hận Cổ Thương Kiệt. Bất quá hồi tưởng Cổ Mộc trước khi chia tay. Đem một cái bao quần áo nhỏ chuyển giao cho Cổ Sơn. Lúc này mới lấy ra. Nói, đem bao phục chuyển giao cho Cổ Sơn. Cổ Thương Phong tâm lực lao lực quá độ, thở dài một tiếng, liền hướng về chính mình viện lạc rời đi, đồng thời quyết định từ về phía sau cần chức vụ, đem tất cả tâm tư đều đặt ở võ đạo. Về phần Cổ Mộc, hắn tin tưởng, kẻ này nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Ta muốn ở cái thế giới này, làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ tên của ta. Ta muốn bằng vào ta chi võ đạo. Dương danh tứ hải, bế nghệ thiên hạ, thất gia gia, ngươi chờ, chờ lấy ta áo gấm về quê thời điểm. Cổ Mộc rời đi thời điểm, kia hào khí ngàn vạn thật lâu quanh quẩn trong tai. Cổ Thương Phong biết, Cổ Mộc là đang an ủi mình lão đầu này. Bất quá cho dù biết, nhưng ai không hy vọng con cháu của mình trở nên nổi bật. Dương danh lập vạn, Cổ Mộc. Thất gia gia chờ ngươi lặn long phi thiên ngày đó. Trời chiều tàn quang đem Cổ Thương khung cái bóng kéo đến rất dài. Cổ Sơn nhìn xem hắn rời đi bóng lưng. Bỗng cảm giác lão nhân này là cỡ nào tiêu tụy. Nhưng, đợi đến lão nhân kia vừa mới đi vài bước. Lại đột nhiên ưỡn thẳng lưng tấm. Đúng là tản mát ra một vòng để người nghiêm nghị cảm giác tự hào. Cổ Sơn không hiểu. Bất đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng mở ra Cổ Mộc đưa cho bọc đồ của mình. Mới phát hiện bên trong đựng đều là một số thất linh bát lạc áo tấm đệm. Tiểu tử này, Cổ Sơn nhịn không được cười lên. Nhỏ đường đệ chuẩn bị lên đường còn muốn đùa giỡn hắn lão ca sao? Đang muốn rời đi, Cổ Sơn lại trong lúc vô tình tại trong bao sờ đến một cái bình nhỏ. Lấy ra. Thấy trên đó viết xoay xoay méo mó chữ viết, hắn mới nhẹ giọng lẩm bẩm, "Cùng Nguyên Đan." Cổ Sơn nắm chặt bình nhỏ, lập tức minh bạch Cổ Mộc ý tứ. hùng hùng hổ hổ, nói, tiểu tử thúi, biết lão ca vừa mới tấn cấp, liền chuẩn bị cho ta củng nguyên đan. Phần này tâm ý, ta, Cổ Sơn, tiếp, Cổ Mộc rời đi Cổ gia, chỉ là đem gian phòng của mình bên trong vật liệu đem ra. Cũng may hắn đồ vật cũng không nhiều, cũng vẻn vẹn có một cái túi lớn. Thực lực, quyền lực, tài lực, Cổ Mộc chẳng có mục đích đi tại đầu đường. Cả người tâm tình cũng rơi xuống đáy cốc. Đối với Cổ gia, hắn không có lòng cảm mến. Nhưng, nơi đó có quan tâm thân nhân của hắn, có đáng giá thâm giao ca môn, có thể hiện thực lại là tàn khốc. Cổ Mộc chỉ có thể thổn thức không thôi, mà bất lực thay đổi gì. Cổ Thương Khung do dự, để Cổ Mộc trong nháy mắt có rời đi Cổ gia ý nghĩ. Bất quá, kỳ thật hắn cũng không hận Cổ gia gia chủ, bởi vì hắn có một tia minh ngộ, muốn dương cánh bay cao. Nếu như một mực qua ở gia tộc che chở cho, căn bản là không cách nào nhanh chóng trưởng thành. Huống chi Cổ Mộc cũng không thích trong gia tộc các ngươi ta lừa dối. Cho nên đây mới là hắn rời đi nguyên nhân thực sự. Hắn là một cái tự do người, khát vọng cuộc sống vô cầu vô thúc. Rời đi, đối với hắn mà nói là tất nhiên. Bây giờ, bất quá là thời gian sớm mà thôi. Đối Cổ Thương Phong lời nói, cái trước có lẽ cho rằng là một loại an ủi, nhưng Cổ Mộc lại tại trong lòng như thế nói với chính mình. Hắn phải mạnh lên, hắn muốn Thượng Vũ Đại Lục tất cả mọi người ghi nhớ tên của mình. Đây là vì chính mình quyết định mục tiêu, cũng là thúc giục hắn không ngừng động lực để tiến tới. Bàn Thạch Thành vị trí địa lý vắng vẻ, lâu dài khó được trời mưa. Hôm nay, lại mây đen dày đặc, dưới lên mịt mờ mưa phùn, tí tách mưa phùn mà xuống, rơi vào Cổ Mộc trên tóc đen, dần dần ngưng tụ ra giọt mưa, thuận sợi tóc rơi vào trên mặt đất, người đi đường vội vàng tránh mưa, không có người chú ý tới cõng đại bao phục kỳ quái thiếu niên. Mộc thiếu gia, sau lưng truyền đến Trương Lâm la lên, Cổ Mộc dừng bước lại. Hướng về sau lưng chuyển quá khứ, chỉ gặp kia trên đường phố, một đám thô áo ăn mặc hán tử, chính hùng hùng hổ hổ hướng về Cổ Mộc chạy tới. Các ngươi, Cổ Mộc thấy Tiêu Ca dẫn bọn hắn mà đến, nhất thời nói không ra lời. Mộc thiếu gia, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Trương Lâm là những công nhân này trung thân thủ tốt nhất một cái. Chỉ gặp hắn đi vào Cổ Mộc trước mặt, đem bao phục nhận lấy, cõng trên người mình, tuét miệng lộ ra trắng noãn răng, cười ngây ngô nói, Mộc thiếu gia, chúng ta đi theo ngươi. Chúng ta đi theo ngươi, đám kia Mộc trận công nhân cùng hô lên. Lời nói xuyên thấu mạn thiên mưa phùn, vang vọng bàn thạch thành thiên khung. Cổ Mộc không phải một cái thiện cảm người, có thể thấy được phải bọn này đần độn hán tử. Hốc mắt không khỏi có chút hơi nóng. Tiêu Ca, Cổ Mộc hít mũi một cái, nói, các ngươi rời đi Cổ gia không có vấn đề à? Mộc thiếu gia, không có vấn đề, Cổ gia nhị trưởng lão vốn là nhìn chúng ta không vừa mắt. Bây giờ rời đi đang cùng hắn ý, Tiêu Ca nói. Bất quá lại giải thích nói, Khuê Thúc vốn định theo tới, bất quá hắn lớn tuổi, không nên đường dài bôn ba, cho nên ta đem hắn khuyên lưu lại. Cổ Mộc nhẹ gật đầu, đối Tiêu Ca cách làm biểu thị đồng ý. Dù sao Khuê Thúc tuổi tác đã cao, tại Cổ gia lại là một cái lão tư cách công nhân, nghĩ đến cũng sẽ tại Cổ gia bị thiện đãi. An nộ tuổi già đi, ai nói muốn đường dài bôn ba rồi. Bất quá Cổ Mộc lại khẽ cười nói, Mộc thiếu gia chẳng lẽ không có ý định rời đi Bàn Thạch Thành sao? Tiêu Ca kinh ngạc nói, dùng suy đoán của hắn, Cổ Mộc thoát ly Cổ gia, khẳng định chọn rời đi nơi đây khác cầu phát triển. Đương nhiên rời đi Bàn Thạch Thành, bất quá không phải hiện tại. Cổ Mộc lắc đầu, cười quỷ dị nói, hắn nhưng là vừa cùng Dương Tiệp định ra hiệp nghị, dự định mở y quán kiếm tiền đâu. cái này còn chưa trả chứ hành động như thế nào tùy tiện rời đi. Coi như rời đi, cái kia cũng muốn kiếm cái đầy bàn bát tràn lại đi à. Nếu như không phải cùng Dương Tiệp tự mình đạt thành hiệp nghị, hiện tại Cổ Mộc có lẽ lại còn không nhanh như vậy liền rời đi Cổ gia. Tiêu Ca thấy Cổ Mộc thần bí tiếu dung, nhất thời sờ không tới đầu não, bất quá lại rất nhanh thoải mái. Thiếu niên trước mắt này cũng không phải đơn giản người, trong lòng nhất định có mình ý nghĩ, mà hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là theo hắn. Mưa vẫn rơi, cộc cộc, phương xa truyền đến tiếng vó ngựa. Cổ Mộc đem ánh mắt chuyển qua, liền gặp một cái hoa lệ gấm xe từ phương xa chậm chậm mà đến. Kia thượng cấp tuấn mã rồi vó ở giữa, càng đem trên mặt đất nước mưa tóe lên, khóe miệng hơi nhếch lên. Cổ Mộc mỉm cười nói, nàng đến rồi. Tiêu Ca nhìn xem mà đến xe ngựa sang trọng, khó hiểu nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.